Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1702, chương 1700, nhìn vật nhớ người. Nằm tại Tị Thủy Châu trong, ta cảm giác chính mình hoàn toàn bị móc rỗng, không riêng gì thân thể, còn có tâm trong hết thảy, hoàn toàn bị móc rỗng, thậm chí tại thời khắc này. Ta cũng không tìm tới ta sinh tồn ý nghĩa ở đâu. Ta Ngô Cửu Âm, từ xuất đạo đến nay, ngay tại chém chém giết giết bên trong vượt qua, cùng Nhất Quan Đạo là địch, cũng là bởi vì Lý Khả Hân. Ta cho rằng Nhất Quan Đạo người hại chết Lý Khả Hân, cho nên ta muốn vì nàng báo thù rửa hận, cùng bọn hắn cừu hận không đội trời chung. Thế nhưng là vào hôm nay, ta thấy được sống sờ sờ Lý Khả Hân, nàng cũng chưa chết, hơn nữa còn sống êm đẹp, bái tại Đông Hải Thần Ni môn hạ, làm đệ tử của nàng, ngắn ngủi mấy năm quang cảnh, này tu vi đã không yếu, thậm chí có thể cùng Nhất Quan Đạo hai đại trưởng lão vượt qua mấy chục chiêu cũng bất bại. Nhiều năm như vậy, nàng đều sống, vì cái gì không tìm đến ta? Nàng nhưng biết nhiều năm như vậy, ta là thế nào tới sao? Mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng, trong óc của ta đều sẽ dần hiện ra nàng kiên quyết nhảy xuống vách núi trong nháy mắt đó. Sau đó tại vô số lần trong sự sợ hãi bừng tỉnh, mỗi một lần tại trong cơn ác mộng tỉnh lại, ta liền sẽ đối Nhất Quan Đạo cừu hận làm sâu sắc mấy phần. Thế nhưng là vào hôm nay, nàng êm đẹp đứng tại trước mặt của ta, ta đột nhiên không biết chính mình rốt cuộc cái kia hận người nào. Đã mất đi cừu hận mục tiêu, lập tức cảm giác nhân sinh của mình đã mất đi hết thảy ý nghĩa. Liền như vậy nước chảy bèo trôi, mặc cho Tị Thủy Châu mang theo ta tại trong sông phiêu đáng. Ta cũng không biết chính mình muốn đi phương nào, càng không biết người ở chỗ nào, quá mệt mỏi. Hít sâu mỏi mệt, trong lúc bất chi bất giác, ta vậy mà nằm tại bế trong nước mê man ngủ thiếp đi. Này tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện trên đỉnh đầu sóng nước lấp loáng, đã là trời sáng choang. Ta hít sâu một hơi, lập tức cảm thấy ngực có chút đau đau nhức. Đi qua một đêm tu chỉnh, ta cảm giác thân thể của mình khá hơn một chút. Bất quá tại trong một khoảng thời gian không thể cùng người ra tay là khẳng định. Cùng Bạch Hổ cùng Huyền Vũ đua kiệt lực, sau đó lại vận dụng tinh huyết chi lực. Lúc này ta cùng một người bình thường cũng cường không được quá nhiều. Lúc này ta mới nhớ tới, ta cùng Chu Nhất Dương ước định, chúng ta muốn tại Mân Tỉnh tụ hợp. Ta muốn đi bảo đảo nán lại một đoạn thời gian, tránh đầu gió. Tình huống lại hỏng bét, ta cũng muốn giữ được tính mạng mới là, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, ta cũng không muốn không minh bạch cứ như vậy chết đi. Đến nỗi Trần Thanh Ân cùng Lý Khả Hân thời điểm, chỉ có chờ ta thêm bảo đảo trở lại hãng nói, Đông Hải Thần Ni, ta nhớ nàng tung tích hẳn là sẽ không quá khó tìm. Dù sao có Vạn La Tông cùng Kim Bàn Tử tại, trên cơ bản tin tức gì đều có thể tìm hiểu ra tới. Trần Thanh Ân, chuyện này liền có chút phiền toái. Ta nghĩ ta cùng với nàng trong lúc đó, giống như cũng không có cái gì muốn giải thích. Có chỉ là thua thiệt, hơn nữa thua thiệt rất nhiều. Đến nỗi cảm tình phương diện vấn đề, đã thành một đoàn đay rối. Hết thảy chỉ có thể tùy duyên. Ta khống chế Tị Thủy Châu, lặng yên không tiếng động theo đáy nước trôi nổi ra tới. Phát hiện chính mình hiện tại vị trí địa phương là một mảnh hoang sơn dã lĩnh. Rừng cây rậm rạp, chim hót hoa nở, tự nhiên cũng không có người nào thuốc lá. Theo trong sông nổi lên đến sau, ta lên bờ, thu lại Tị Thủy Châu. Lập tức cảm thấy trong bụng đói khó nhìn, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Đã là lúc xế chiều. Cũng không biết Tị Thủy Châu mang theo ta đây là tới nơi nào. Kỳ quái chính là, trên con đường này đều mười phần thái bình. Đã không có gặp được Tây Nam Cục người. Cũng không có gặp được Long Hổ Sơn những cái kia lão đạo. nhất quan đạo người vậy thì càng không có khả năng có. Ta nghĩ sở dĩ rất thái bình, có khả năng cũng là bởi vì nhất quan đạo đột nhiên xuất hiện. Hồi lâu đến nay, nhất quan đạo đều rất vắng lặng, hồi lâu đều không có trên giang hồ xuất đầu lộ diện. Lần này, nhất quan đạo lại làm ra lớn như vậy chiến trận, một chút liền ra tới hai vị trưởng lão, hơn nữa còn cùng Tây Nam cục người gặp phải lại với nhau. Lúc ấy ra tay đánh nhau, hai bên khẳng định trốn không thoát tử thương. Hiện tại vô luận là tổ điều tra đặc biệt cùng Long Hồ Sơn đều bởi vì nhất quan đạo sự tình bận bịu túi bụi, đâu còn có tâm tư cố kỵ đến ta bên này. Đoán chừng bọn họ hiện tại chính đầy khắp núi đồi tìm kiếm nhất quan đạo thế lực còn sót lại. Lúc trước, kia Đông Hải Thần Ni tới mang đi Lý Khả Hân thời điểm, Đông Hải Thần Ni đã bị thương, khóe miệng mang máu. Nàng chính miệng nói là bởi vì tổ điều tra đặc biệt số lớn viện quân chạy tới. Lúc này mới sợ chạy Bạch Hổ cùng Huyền Vũ hai vị trưởng lão. Ta cảm thấy tổ điều tra đặc biệt người bắt những cái kia nhất quan đạo tôm cá nhãi nhép không thành vấn đề, nhưng là muốn đối phó Bạch Hổ cùng Huyền Vũ, khẳng định là không cần nghĩ. Hai người đoán chừng đã sớm bỏ trốn mất dạng. Giờ phút này, trong bụng đói khó nhịn, ta lên bờ sau, liền tìm một chỗ ngồi xuống, theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra một ít ăn uống đồ vật, bổ sung một chút thể lực, sau đó liền loạch choạng hướng phía bên ngoài đi đến. Một bên đi, ta còn đang suy nghĩ, cho dù là lần này nhất quan đạo người xuất hiện, tổ điều tra đặc biệt cùng Long Hồ Sơn cũng không có khả năng bỏ qua ta. Ta vẫn còn muốn chú ý cẩn thận mới được, bởi vì thân thể có tổn thương, suy yếu không được, đi một đoạn đường ta đều phải dừng lại thở một ngụm, nghỉ chân một chút. Lúc này mới nhớ tới trên người ta còn có Trần Thanh Ân lưu lại cho ta mặt nạ da người cùng thẻ căn cước. Thế là liền đem mặt nạ da người thay, mặt khác còn theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra một bộ rất phổ thông quần áo mặc tại trên người. Nhìn vật nhớ người, vừa nhìn thấy này mấy trương mặt nạ da người, ta lại lần nữa nhớ tới Trần Thanh Ân. Này muội tử, lặng yên không tiếng động liền đi, liên thanh cáo biệt đều không có. Xem ra nàng lúc ấy cũng là đau xót tâm, mãi cho đến trời đều định gần đen thời điểm, ta mới đi ra khỏi mảnh này hoang sơn dã lĩnh, đi tới một đầu trên đường lớn, cỗ xe cũng không nhiều. Chờ thật lâu, mới có mấy chiếc xe theo bên cạnh ta đi qua, ta đưa tay đi ngăn, căn bản không có người đỗ xe. Thế là, ta lại lấy ra đến rồi 1.000 khối tiền, ở nửa đường thượng vẫy gọi, thật vất vả có cái thấy tiền mắt thấy hạng người, dừng lại dự định mang ta đoạn đường. Lái xe chính là cái hơn 40 tuổi người trung niên. Có chút hói đầu, nhận lấy tiền sau, liền nhiệt tình chào hỏi ta lên xe, còn hỏi ta đi đâu. Kỳ thật, ta cũng không biết ta hiện tại ở đâu. Liền nói mang ta đi trước mặt nội thành thuận tiện. Cái này ca môn nhi là cái máy hát. Ta lên xe sau, liền vẫn luôn lải nhải không ngớt. Hỏi ta là làm gì? Làm sao lại xuất hiện ở đây đợi chút? Ta chỉ nói là ta là một cái con lừa bạn, chính mình ra tới du lịch, vốn là cưỡi xe đạp, nửa đường thượng hỏng, chỉ có một đường đi tới, dự định đến thành phố lại mua một cái xe đạp. Tên kia không nghi ngờ già, còn nói chúng ta dạng này người trẻ tuổi thật có ý tứ, không có chuyện gì liền kề đến nơi chạy, còn thường xuyên hướng những này rừng sâu núi thảm trong chui. Trên TV đều báo cáo, rất nhiều con lừa bạn ra tới gặp phải nguy hiểm, còn làm ta về sau cẩn thận một chút. Ta chỉ là gật đầu đáp ứng. Sau đó ta từ nơi này huynh đệ trong miệng biết được, hiện tại ta vẫn là thân ở Hồ Bắc, một cái tên là Đại Giã địa phương, cách Cán tỉnh không xa, còn có mấy trăm cây em cách. Phía trước lại đi mấy chục cây em liền Đại Giã thành phố. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.